Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chắc hẳn các bạn đã từng rất nhiều lần nghe về những vụ bắt cóc rồi đúng không ạ? Nhưng hầu hết, các nạn nhân bị bắt cóc đều là trẻ em. Và phải chọn lúc nào thuận tiện, khi đứa trẻ chỉ có một mình, do sơ hở của người thân, thì những kẻ bắt cóc này mới dám ra tay. Còn hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe một vụ bắt cóc xảy ra ngay ở quảng trường thành phố Nam Sung, nơi mà rất đông đúc người qua lại chứng kiến sự việc. Nạn nhân là một người đàn ông trưởng thành, rất khỏe mạnh. Điều này cho thấy hung thủ rất liều lĩnh và tự tin khi hành động. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này và rất mong các bạn có thể ủng hộ Giải Mã Kỳ Án với một like và một đăng ký kênh để tạo động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào lúc 9 giờ tối ngày 3 tháng 5 năm 2010, tại một quảng trường ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên. Đây là một khu vực trung tâm rất nhộn nhịp và người qua lại đông đúc. Có một đôi nam nữ đang thư thả đi dạo sau bữa tiệc tối với bạn bè. Trong khi họ vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, lúc đi qua quảng trường được vài chục mét, đột nhiên có một chiếc ô tô màu đen khá cũ kỹ từ đâu lao tới và lập tức phanh gấp lại, chặn trước mặt hai người. Cửa xe bật mở, hai người thanh niên trẻ tuổi lực lưỡng thoăn thoắt bước nhanh xuống xe, mang theo dao và dây thừng. Họ khống chế đè sấp người đàn ông xuống đất, giật nhanh trói chặt hai tay và chân anh ta lại, sau đó lôi vào trong xe. Ngay lập tức chiếc xe này tăng tốc và lao đi. Toàn bộ sự việc diễn ra trong chưa đầy 3 phút, y hệt như một đoạn phim hành động. Diễn biến quá nhanh và bất ngờ của vụ bắt cóc này khiến cô gái trẻ đi cùng với người đàn ông kia đến vài phút sau mới hoàn hồn, rồi cô ta vội vàng gọi điện báo cho cảnh sát. Cảnh sát đã đến hiện trường, triển khai lực lượng và chia thành 3 nhóm. Nhóm cảnh sát đầu tiên bắt đầu thẩm vấn các nhân chứng vào thời điểm xảy ra vụ việc. Nhóm thứ hai thu thập video giám sát trên đường tẩu thoát của chiếc xe. Và nhóm cảnh sát thứ ba sẽ kiểm tra thông tin và mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Người phụ nữ đi cùng nạn nhân cho cảnh sát biết rằng cô và nạn nhân là Lý Bình. Sau khi ăn tối xong với bạn bè, họ đang đi bộ qua quảng trường tới một khu mua sắm theo như đã hẹn thì xảy ra chuyện. Cảnh sát cũng nhanh chóng có được thông tin về nạn nhân là Lý Bình, nguyên là một giám đốc của một công ty bất động sản. Anh ta 47 tuổi, giàu có, rất nổi tiếng ở khu vực địa phương. Vợ của Lý Bình tên là Hồ Mai. Người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp mà còn là hiệu trưởng của một trường tiểu học danh tiếng. Hai vợ chồng họ đều có sự nghiệp rất thành công và giống như một cặp đôi kiểu mẫu trong mắt nhiều người. Cảnh sát kiểm tra trên camera giám sát ở khu vực quảng trường và thấy được biển số của chiếc xe đã bắt cóc Lý Bình. Nhưng sau khi xác minh thì họ phát hiện rằng đây chỉ là biển số giả. Điều này chứng tỏ nhóm tội phạm này rất chuyên nghiệp và biết cách che giấu danh tính. Nhưng có điều là việc bắt cóc một người ngay giữa quảng trường thành phố là hết sức mạo hiểm. Thậm chí đây lại là một người đàn ông khỏe mạnh, chứ không phải một đứa trẻ 2-3 tuổi. Mà kể cả với một đứa trẻ thì hầu hết các kẻ bắt cóc cũng rình rập khi vắng người, hoặc thấy đứa trẻ đang chơi một mình rồi mới ra tay ám đi, chứ không ra tay ở chỗ đông người. Chỉ cần đứa trẻ khóc hay bị phát hiện thôi thì những kẻ bắt cóc này cũng sẽ ăn đủ luôn. Chứ còn trường hợp mang theo dao với dây thừng đè một người đàn ông xuống đất, trói lại mang đi giữa quảng trường thành phố, nghe nó phi lý lắm, mà lại thật sự đã xảy ra, cho thấy nhóm tội phạm này rất tự tin và quá manh động. Sau khi vợ người mất tích được cảnh sát thông báo tin giữ, Hồ Mai rất lo lắng. Chỉ trong một ngày đã gọi hơn 20 cuộc điện thoại cho cảnh sát để hỏi thăm diễn biến điều tra, mong phá án và giải cứu chồng càng sớm càng tốt. Và vì cả hai vợ chồng đều là những người có danh tiếng và sức ảnh hưởng ở địa phương, nên thông tin người triệu phú này bị bắt cóc gây ra rất nhiều áp lực cho cảnh sát. Cảnh sát quan sát camera công cộng và nhận thấy một chiếc xe hơi màu đen đã theo dõi Lý Bình qua nhiều con phố, tại quán ăn, sau đó tiếp tục qua quảng trường, bắt cóc nạn nhân và chạy ra hướng ngoại thành. Tuy nhiên, trong thành phố thì rất nhiều camera gắn ở các ngã rẽ trên đường, nên việc theo dõi không bị ngắt quãng. Nhưng khi chiếc xe đã chạy theo hướng ra ngoại thành thì camera rất thừa thớt, nên tạm thời cảnh sát chỉ có thể xác định được hướng đi của chiếc xe, còn địa điểm chính xác là không thể. Vì vậy, cảnh sát quyết định điều tra vụ án thông qua mối quan hệ cá nhân của nạn nhân để tìm kiếm những đối tượng có khả năng thực hiện tội ác. Đầu tiên, cảnh sát đã thẩm vấn vợ của Lý Bình là Hồ Mai và những người bạn chung của cả hai. Hồ Mai và những người bạn của Lý Bình đều cho biết nạn nhân là một người nhiệt tình và tốt bụng, có mối quan hệ tốt với mọi người. Dù mới học hết cấp 2, nhưng Lý Bình rất nhạy bén trong kinh doanh và đã tay trắng lập nghiệp. Do từng bươn trải nhiều để kiếm sống và xây dựng sự nghiệp, nên cách giao tiếp cũng có chút phong cách hơi đường phố. Nhưng kể từ khi kết hôn với Hồ Mai, là một hiệu trưởng, Lý Bình trở nên lịch lãm và sâu sắc hơn. Anh thường nói với mọi người rằng, thật may mắn khi lấy được người vợ có học thức như Hồ Mai, và cần phải học hỏi cô ấy rất nhiều. Sơ bộ ban đầu cảnh sát cho rằng, kẻ bắt cóc Lý Bình có thể là những người có mâu thuẫn trong làm ăn, không phải là người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết của anh ta. Cảnh sát đã chuyển sự chú ý vào sự nghiệp của Lý Bình là một doanh nhân thành đạt. Trong thương trường, không tránh khỏi việc xung đột với người khác. Liệu có phải đối tác kinh doanh đã bắt cóc Lý Bình vì mâu thuẫn lợi ích hoặc tống tiền? Nhưng nếu là tống tiền thì kẻ bắt cóc phải liên hệ đòi tiền chuộc. Nên khi gia đình của Lý Bình từ lúc biết tin anh ta mất tích thì luôn chồng trực điện thoại. Nhưng tuyệt nhiên lại không có một cuộc gọi nào gọi tới cả. Thời gian trôi qua càng khiến gia đình anh ta lòng như lửa đốt. Điều tra các mối làm ăn có mâu thuẫn hoặc cạnh tranh của Lý Bình cũng không mang lại manh mối gì để phá án. Khi vụ án đang rơi vào bế tắc thì đột nhiên xuất hiện một thông tin mới. Đó là nhân viên cảnh sát theo dõi camera đã phát hiện chiếc xe màu đen bắt cóc Lý Bình xuất hiện ở một con đường hẻo lánh tại khu vực ngoại ô thành phố, và nó chạy khá chậm, như tìm kiếm hoặc đang gặp vấn đề gì. Cảnh sát nhanh chóng tới khu vực ngoại ô đó để tìm kiếm chiếc xe, và thực sự đã tìm thấy chiếc xe nằm cách vị trí camera khoảng vài trăm mét. Khi mở cửa xe, họ phát hiện một lượng lớn máu trong chiếc xe này, với những vết máu đã khô trên sàn, trên ghế xe, nhiều máu tới mức ở chỗ ngồi lõm trên mặt ghế, máu động thành vũng, nhưng sau đó thì khô cứng thành từng miếng. Khi họ xét nghiệm DNA của những vết máu này, đối chiếu với DNA từ mẫu tóc của Lý Bình thu thập tại nhà, đã cho kết quả hoàn toàn trùng khớp. Như vậy là không có ai gọi điện cho người nhà của Lý Bình để yêu cầu tiền chuộc. Xét tình hình, nhiều máu như vậy trong xe, chắc chắn là Lý Bình đã bị thương nặng, và dường như đây không còn là một vụ bắt cóc bình thường nữa, mà rất có thể Lý Bình đã bị giết rồi. Cảnh sát tiến hành điều tra kỹ hơn từ chiếc xe bị bỏ lại ở ngoại ô, cho thấy chiếc xe này đã hỏng nặng, và có lẽ là vì sự cố bất ngờ này nên nó đã bị bỏ lại ngoài dự tính của những kẻ bắt cóc. Thông qua chiếc xe, họ tìm được thông tin người sở hữu chiếc xe này là một tên xã hội đen tại địa phương tên là Bạch Thành Đào. Cùng ngày, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn Bạch Thành Đào trong nhiều giờ, và trước những bằng chứng cảnh sát có được, hắn ta thú nhận đã có 4 người thực hiện vụ bắt cóc này theo kế hoạch. 2 người sẽ chịu trách nhiệm bắt cóc và đưa Lý Bình từ trung tâm thành phố ra vùng nông thôn hẻo lánh. Ở đây, 2 người khác sẽ đợi sẵn ở điểm hẹn và tiến hành đổi xe để xóa dấu vết. Điều này sẽ làm cho cảnh sát không thể tìm được dấu vết của chiếc xe, vì trong thành phố, khắp nơi đều có hệ thống giám sát. Nhưng ra ngoài khu vực ngoại thành thì đã ít hơn rất nhiều, còn ra tới vùng nông thôn hẻo lánh thì rất hiếm và khá dễ dàng để thoát khỏi tầm kiểm soát của camera công cộng. Kế hoạch thì cũng chi tiết đấy, nhưng có lẽ do đi gây án quên coi ngày, nên theo như dự định ban đầu là phải chạy ra điểm hẹn hẻo lánh tiến hành đổi nạn nhân lên xe khác. Nhưng mà xui xẻo là mới chạy được ra tới khu vực ngoại thành thì chiếc xe đã gặp sự cố, không thể nào khởi động được. Bạch Thành Đào rất bực bội, nhưng đành phải gọi điện cho đồng bọn lái xe tới vị trí của hắn để đổi xe. Bọn chúng tạm bỏ lại chiếc xe bị hỏng ở hiện trường, với ý định sau khi xử lý ổn thỏa mọi việc thì sẽ quay lại mang chiếc xe đi. Nhưng chiếc xe này đã bị cảnh sát phát hiện và khám xét trước khi chúng kịp quay lại phi tang. Dựa vào thông tin từ Bạch Thành Đào cung cấp về nghi phạm, cảnh sát nhanh chóng bắt được 3 kẻ nghi phạm còn lại. Mặc dù đã bắt được các nghi phạm, nhưng Lý Bình đã bị đưa đi đâu? Sau nửa ngày thẩm vấn 3 đối tượng còn lại Cuối cùng, một kẻ khai nhận rằng chúng tôi đã giết anh ta, tìm một nơi vắng vẻ trên núi và chôn xác anh ta. Cảnh sát áp giải tên tội phạm này đến hiện trường chôn xác mà hắn khai báo. Không mất quá nhiều thời gian, họ đã tìm thấy thi thể của Lý Bình. Từ thời điểm này, vụ án bắt cóc đã biến thành vụ án giết người. Cảnh sát cần phải làm rõ động cơ giết người của bốn tên tội phạm này. Tuy bốn kẻ này đã thú nhận hành vi bắt cóc và giết người và có lời khai đồng nhất với nhau, nhưng khi được hỏi về động cơ giết người thì cả bốn người đều bắt đầu ấp úng và có lời khai không thống nhất. Tiếp tục quá trình điều tra, thẩm vấn, cảnh sát kinh ngạc khi phát hiện rằng cả bốn người này không có mâu thuẫn hoặc thù oán với Lý Bình, thậm chí không hề quen biết với nạn nhân. Lúc này, cảnh sát phát hiện trong những ngày gần sát thời điểm vụ án xảy ra, Bạch Thành Đào đã có liên lạc thường xuyên với một người tên là Bùi Ngạo. Không chỉ có nhiều cuộc gọi được thực hiện giữa hai người, mà còn có một giao dịch chuyển tiền khá lớn từ Bùi Ngạo tới tài khoản của Bạch Thành Đào. Thực ra, khi thấy tên Bùi Ngạo, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ ngay, vì người này cũng là một người khá nổi tiếng trong địa phương. Hắn trước đây từng có một thời gian là lính đặc công. Võ thuật và các kỹ năng của hắn ta không hề tầm thường, một lúc có thể hạ được mấy người. Sau này, hắn ta mở một cửa hàng kinh doanh và chỉ tập trung vào việc buôn bán, cũng khá phát đạt. Từ những chứng cứ liên lạc và chuyển tiền này, cảnh sát tiến hành thẩm vấn lại Bạch Thành Đào. Lần này, Bạch Thành Đào biết khó mà đành phải khai nhận rằng chính Bùi Ngạo đã thuê hắn để dàn xếp vụ bắt cóc và giết Lý Bình. Tuy nhiên thì Bùi Ngạo đã bỏ trốn. Cảnh sát ngay lập tức triển khai lại lực lượng, tổ chức truy tìm Bùi Ngạo khắp thành phố, nhưng không thấy tung tích của hắn. Có lẽ khi phát hiện ra những kẻ đồng phạm bị bắt, nên Bùi Ngạo đã nhanh chân tẩu thoát. Nói thêm về Bùi Ngạo thì ngoài việc từng là binh sĩ đặc công, không chỉ có kỹ năng xuất chúng mà còn sở hữu khả năng phản điều tra rất tốt. Từ camera công cộng gần nhà Bùi Ngạo cho thấy hắn đã lên taxi, sau đó dừng lại ở một khu vực khác, tiếp tục lên xe buýt đi về hướng ngoại thành, rồi sau đó đi bộ một quãng vòng vèo trước khi lên một chiếc xe khác. Hắn đã 3 lần thay đổi màu áo và đội mũ khác nhau nhằm ngụy trang. Và cũng chỉ truy vết trên camera được tới vùng nông thôn là mất dấu. Cảnh sát chia thành 4 nhóm kể từ địa điểm camera cuối cùng thu được hình ảnh để triển khai mạng lưới từ nhiều hướng nhằm mục đích tìm kiếm Bùi Ngạo. Sau 6 ngày lẩn trốn, một cảnh sát điều tra phát hiện hình ảnh của Bùi Ngạo trong camera an ninh phía ngoài của một cửa hàng đồ dã ngoại ở thành phố Tôn Ngữ, huyện Cửu Châu, tỉnh Quý Châu. Hắn ta đã mua một chiếc xe đạp địa hình, một túi đồ dã ngoại. Và khi cảnh sát hỏi thêm thông tin thì nhân viên cửa hàng cho biết sau khi người đàn ông này mua một số đồ trong cửa hàng, anh ta còn nói là từ xa tới không rành địa điểm khu vực này, nên muốn mua 2 chiếc điện thoại di động và nhờ nhân viên cửa hàng mua hộ, đồng thời cho người nhân viên này một số tiền. Từ thông tin của nhân viên cửa hàng cung cấp, cảnh sát biết được Bùi Ngạo đã mua một chiếc xe đạp địa hình và những đồ dã ngoại, đồ câu, túi ngủ ngoài trời. Cảnh sát phán đoán có thể Bùi Ngạo đang chuẩn bị lẩn trốn vào vùng núi lớn ở huyện Cửu Châu. Vì vậy, họ đã liên lạc với cơ quan cảnh sát địa phương để hỗ trợ triển khai điều tra. Sau 10 ngày, kể từ khi phát hiện Bùi Ngạo đã mua hàng, cảnh sát mặc thường phục tỏa ra tìm kiếm trong khu vực núi Cửu Châu. Đến buổi sáng ngày 18 tháng 5, qua ống nhòm, họ nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đang câu cá trong một mỏm đá, xác định là rất giống Bùi Ngạo. Khu vực này địa hình khá hiểm trở với những thềm bậc đá như những bậc thang xen kẽ với cỏ. Tuy địa hình nhìn khá thoáng, không có cây to, nhưng truy bắt một kẻ từng là lính đặc công như Bùi Ngạo khiến cảnh sát vẫn phải lên kế hoạch thật chi tiết. Họ đi vào hẻm núi bằng đường thủy trên những chiếc thuyền nhỏ để lặng lẽ tiếp cận từ nhiều phía, không để Bùi Ngạo phát hiện. Một nhóm khác đề phòng phương án Bùi Ngạo sẽ nhảy xuống nước và tẩu thoát. Cảnh sát bắt đầu tiếp cận vị trí Bùi Ngạo ngồi câu cá trên mỏm đá từ phía sau lưng, bởi vì nếu đối đầu trực diện, khả năng rất cao sẽ xảy ra thương vong. Do chắc chắn rằng kẻ trốn truy nã này có mang dao trên người và thậm chí là cả súng, chưa kể thể lực của hắn cũng rất mạnh. Nhưng khi cảnh sát bao vây và từng bước tới gần mục tiêu thì phát hiện người đó đã biến mất, chỉ còn chiếc cần câu trước mặt hồ và vài thứ đồ lỉnh kỉnh. Vậy hắn đã đi đâu? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra kế hoạch vây bắt của đội đặc nhiệm? Lúc này, một sĩ quan cảnh sát nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Anh ta nhìn xuống hẻm núi và bắt gặp Bùi Ngạo đang nghe điện thoại. Có lẽ là do tín hiệu trên núi sóng yếu và chập chờn, nên hắn đã đi tới đi lui để nghe rõ hơn, chứ không phải đã phát hiện ra lực lượng truy bắt. Viên cảnh sát này đã gặp Bùi Ngạo trước đây vài lần ở Nam Sung, nên ngay lập tức nhận ra và nhào tới bắt giữ. Các cảnh sát đang lục soát ở khu vực cạnh đó nghe được tiếng động, cũng lập tức chạy tới hỗ trợ. Sau vài phút vật lộn thì họ cũng đã còng tay được Bùi Ngạo. Lúc này hắn nằm im trên mặt đất, buông xuôi như đã chấp nhận kết cục của bản thân mình. Khi bắt được Bùi Ngạo rồi, cảnh sát mới nhớ đến chiếc điện thoại mà Bùi Ngạo đã làm rơi trong lúc phản kháng. Vì địa hình ở đây khá gập ghềnh, dạng bậc thang và nhiều thềm cỏ, nên không dễ để tìm thấy. Lúc này thì một nhóm cảnh sát áp giải Bùi Ngạo về thẩm vấn, còn một nhóm khác sẽ làm nhiệm vụ ở lại để tìm kiếm chiếc điện thoại. Không loại trừ khả năng nó đã bị rơi xuống nước sau khi rơi qua những bậc đá và lăn xuống. Trong khi thẩm vấn, Bùi Ngạo đã khai nhận hắn đã thuê người giết Lý Bình là do tư thù cá nhân. Nhưng khi cảnh sát hỏi chi tiết là tư thù cá nhân như thế nào, thì Bùi Ngạo lại ấp úng, không trả lời được. Cũng giống như bốn tên bắt cóc trực tiếp ra tay với Lý Bình, dường như Bùi Ngạo cũng đang cố gắng che giấu một điều gì đó. Và lúc này, cảnh sát đã tìm được chiếc điện thoại làm rơi của Bùi Ngạo khi đang nói chuyện ở thời điểm bị bắt. Có một bí ẩn kinh khủng ẩn chứa trong chiếc điện thoại này. Một bí ẩn nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Có tất cả 5 tin nhắn trong chiếc điện thoại di động và hơn chục cuộc gọi. Tất cả đều từ cùng một số. Người gửi tin nhắn này gọi Bùi Ngạo là chồng, và cô ta dường như biết rất rõ tình hình của Bùi Ngạo, kể cả vấn đề anh ta đang bỏ trốn. Vì trong tin nhắn có nhắc nhở anh ta hãy cẩn thận che giấu danh tính khi ra ngoài. Đây có phải là vợ của Bùi Ngạo không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì Bùi Ngạo vẫn chưa từng kết hôn. Vậy người phụ nữ này là ai? Khi cảnh sát tìm ra danh tính của người phụ nữ thông qua các phương tiện kỹ thuật viễn thông, họ bất ngờ khi biết người phụ nữ thân thiết với Bùi Ngạo và nói những lời dịu dàng, quan tâm này thực chất là vợ của Lý Bình. Cô ta chính là Hồ Mai. Đến đây thì có lẽ mọi việc đã sắp hạ màn rồi. Cảnh sát cũng sắp sửa kết thúc cuộc truy đuổi đã hàng ngàn cây số. Khi cảnh sát tìm tới Hồ Mai, lúc này cô ta vẫn tỏ ra lo lắng, hỏi cảnh sát rằng liệu chồng mình đã được tìm thấy chưa. Và để chấm dứt màn kịch nước mắt cá sấu này, cảnh sát đưa cho Hồ Mai xem những tin nhắn trong máy của Bùi Ngạo và nói hắn đã bị bắt rồi. Hồ Mai nhanh chóng suy sụp. Cô ta cũng thú nhận rằng cô và Bùi Ngạo là đồng phạm trong việc bắt cóc và giết chết chồng cô. Theo lời kể của Hồ Mai, cô và Lý Bình quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Vì cả hai đều từng trải qua một lần hôn nhân thất bại, nên họ rất nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm và sau đó đã kết hôn. Lý Bình rất thương yêu Hồ Mai. Anh ta đã bỏ ra một số tiền lớn trang trí lại căn biệt thự hơn 200 m² để làm nơi chung sống giữa hai người, và còn mua một chiếc xe BMW trị giá hàng trăm nghìn tệ để tặng cô. Còn Hồ Mai cũng rất tin tưởng Lý Bình. Cô đưa cho chồng hơn 1 triệu nhân dân tệ để anh ta mở rộng và phát triển công việc kinh doanh. Lúc này, Hồ Mai ngập tràn hy vọng cả hai có thể hạnh phúc bên nhau suốt đời. Khoảng thời gian đó có thể nói là giai đoạn tình cảm đẹp nhất của cả hai. Họ đều cảm thấy mình đã tìm được người phù hợp. Nhưng mà hạnh phúc đó chỉ rất ngắn ngủi, vì sau một thời gian chung sống, những vấn đề giữa họ bắt đầu nảy sinh. Dù là Lý Bình hay Hồ Mai thì tính cách của cả hai đều mạnh mẽ. Một người là hiệu trưởng của một trường tiểu học danh tiếng nhất nhì thành phố, còn một người là triệu phú của công ty bất động sản rất thành công. Cả hai người đều là những người đứng đầu trong công việc của mình và đã có thói quen nói ra sếp, thét ra lửa. Nhưng ở nhà là cuộc sống gia đình chứ không phải môi trường công việc, nên họ thường xuyên rơi vào tình trạng xích mích chỉ vì một số chuyện lặt vặt và không ai chịu ai. Người nào cũng muốn làm người chỉ đạo mọi thứ trong nhà. Hơn nữa, hai người còn tồn tại sự khác biệt không nhỏ về văn hóa. Hồ Mai tốt nghiệp đại học, trong khi chồng cô, Lý Bình, chỉ có trình độ văn hóa cấp 2. Do đó, sau một thời gian, khi cảm xúc lúc đầu dần trôi qua, họ đã không còn tiếng nói chung. Và cả hai đã đề xuất sống ly thân một thời gian để ổn định lại cảm xúc và xác định lại tình cảm dành cho người kia. Thực tế, khi một cặp vợ chồng nếu còn tình cảm mà tạm sống ly thân, họ chỉ cần thời gian để làm dịu đi tình hình. Cả hai bình tĩnh lại để suy nghĩ và dung hòa với nhau. Nhưng đối với Lý Bình và Hồ Mai, thì chưa kịp giải quyết tình hình khủng hoảng này, thì một tình thế khủng hoảng khác lại đến. Đó là khi Hồ Mai phát hiện rằng, khi vừa ly thân được một tháng, thì bên cạnh Lý Bình đã sống chung với một người phụ nữ khác. Đây cũng chính là cô gái đi cùng với Lý Bình ở quảng trường khi anh ta bị bắt cóc đó các bạn. Điều này khiến Hồ Mai tức giận đến phát điên. Không thể chịu đựng được nữa, trong cơn giận dữ, Hồ Mai đã đề nghị Lý Bình ly hôn ngay lập tức và tài sản sẽ chia đôi. Nhưng đối diện với sự tức giận của cô, Lý Bình lại bình thản nói một cách thách thức rằng: "Hiện tại công ty của tôi đang thua lỗ. Nếu ly hôn, cô sẽ cũng chẳng được chia một xu. Thậm chí, cả số tiền hơn 1 triệu tệ trước kia cô góp vào cũng đừng hỏng lấy lại." Sau khi nghe xong, thấy mình mất cả tình lẫn tiền, Hồ Mai trở nên hoàn toàn tuyệt vọng, điên cuồng nghĩ đến mọi cách để trả thù Lý Bình. Trong lúc tinh thần của Hồ Mai suy sụp nhất, thì tình cờ trong một buổi gặp gỡ bạn bè, Hồ Mai đã gặp và quen biết Bùi Ngạn. Họ đã nảy sinh tình cảm và nhanh chóng đến với nhau. Một bên là cuộc hôn nhân đã chết, chỉ tồn tại trên giấy tờ. Còn một bên là mối tình mới mẻ và nồng nhiệt. Nên khi bắt đầu yêu đương với Bùi Ngạo, Hồ Mai nhanh chóng đề nghị sống chung với anh ta, mong muốn sử dụng cách này để khiêu khích chồng cũ. Tuy nhiên, trong vấn đề này, Bùi Ngạo rất bình tĩnh thuyết phục Hồ Mai. "Em là một giáo viên, lại là hiệu trưởng của trường. Danh dự của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trong vấn đề này, em đừng bao giờ hành động bốc đồng. Hãy cố gắng giải quyết việc ly hôn một cách ổn thỏa, rồi chúng ta đến với nhau." Dưới sự khuyên bảo của Bùi Ngạo, Hồ Mai trở nên bình tĩnh lại. Cô bắt đầu bàn bạc về việc ly hôn với chồng một lần nữa, để hai bên chia tay trong êm đẹp. Dường như đã tiến triển theo hướng tốt, thì một sự việc nữa bất ngờ đã thay đổi tất cả. Một lần, Lý Bình say rượu, anh ta đến trường của Hồ Mai và chỉ trích cô đã ngoại tình với người đàn ông khác. Thậm chí còn đập phá trong phòng hiệu trưởng của Hồ Mai. Hành vi điên cuồng của Lý Bình thu hút sự chú ý của giáo viên và các học sinh trong trường, khiến Hồ Mai cảm thấy đã bị Lý Bình hủy hoại danh tiếng trước mặt tất cả các đồng nghiệp và học sinh của mình. Sự việc Lý Bình gây hấn đã làm cho tâm trạng của Hồ Mai mất kiểm soát và cô đã quyết định sẽ khiến Lý Bình phải trả giá cho hành vi của anh ta. Lúc này, Hồ Mai không những không nghe theo lời khuyên can của Bùi Ngạo mà cô còn thể hiện oán hận sâu sắc và tiết lộ ý định sẽ giết Lý Bình. Mặc dù không muốn, nhưng vì chiều ý Hồ Mai, hai người đã lên một kế hoạch giết người và Bùi Ngạo đã thuê sát thủ để giết chồng cũ của người tình. Vào tháng 4 năm 2010, Hồ Mai và Bùi Ngạo tìm gặp tên xã hội đen có số má trong khu vực là Bạch Thành Đào và hứa sẽ trả 300.000 nhân dân tệ sau khi sự việc hoàn tất. Bùi Ngạo đã đưa bức ảnh của Lý Bình cho Bạch Thành Đào để nhận dạng, đồng thời cũng cho biết địa chỉ nhà và công ty của Lý Bình và cả hình ảnh chiếc xe mà nạn nhân hay đi. Bạch Thành Đào đã rủ thêm 3 đàn em khác của mình là Nhâm Hải Lân, Nhâm Quang Minh và Đỗ Kim Thao cùng thực hiện tội ác với giá mỗi người được trả là 20.000 nhân dân tệ sau khi xong việc. Vậy là vào lúc 9 giờ tối ngày 3 tháng 5 năm 2010, sau nhiều ngày theo dõi, Bạch Thành Đào và Nhậm Hải Lân đã lái xe đến khu vực lân cận quảng trường Tây Sơn ở Nam Sung, lợi dụng lúc Lý Bình đang đi dạo, tiến tới chói rồi bắt cóc anh ta lên xe. Trong lúc hỏng xe, Lý Bình lợi dụng lúc Bạch Thành Đào và Nhậm Hải Lân đang loay hoay gọi điện và cố gắng sửa xe, nên đã tông cửa xe, nhảy ra ngoài để kêu cứu. Nhưng đây là khu vực ngoại ô vắng vẻ, và thời điểm này cũng đã rất khuya, không có người qua lại. Lý Bình nhanh chóng bị lôi trở lại xe, và bị Bạch Thành Đào tức giận, đâm nhiều nhát vào người đến bất tỉnh. Lúc này, khi hai tên đồng phạm nhận được tin hỏng xe, nên đã vòng lại theo địa điểm được thông báo, và bọn chúng khiêng Lý Bình đang bất tỉnh với nhiều vết thương trên người sang một chiếc xe khác. Sau khi chạy vòng vèo lên một ngọn núi hoang vắng đến một chỗ đất khá bằng phẳng và rộng, Bạch Thành Đào lôi Lý Bình đã bị thương nặng ra khỏi xe. Tại đây, Bùi Ngạo đã nhặt một hòn đá lớn và đập mạnh vào đầu Lý Bình, khiến anh ta bất tỉnh thêm lần nữa. Sau khi đẩy Lý Bình xuống chiếc hố vừa đào, thấy anh ta vẫn còn thở nên Bạch Thành Đào đã nhảy xuống hố và dùng dao bỏ túi, tiếp tục đâm Lý Bình thêm nhiều nhát. Bùi Ngạo thì dùng xẻng vừa đào hố để đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Sau khi cho rằng Lý Bình đã chết, bọn chúng lấp đất chôn xác Lý Bình và rời khỏi hiện trường. Sau khi Lý Bình mất tích, thì Hồ Mai đã dẫn một nhóm người đến thảo luận về việc phân chia quyền quản lý các dự án bất động sản và công trường xây dựng cùng khối tài sản của chồng mình. Nhưng người vợ cả và các con của Lý Bình đã cương quyết không giao nộp con dấu của công ty và chỉ hoãn thêm thời gian. Trong khi Hồ Mai đang muốn tiến hành cuộc họp cổ đông và tiếp tục tranh cãi về vấn đề tài sản của Lý Bình thì cô ta đã bị cảnh sát bắt giữ. Ngày 29 tháng 12 năm 2011, Hồ Mai, Bùi Ngạo và Bạch Thành Đào đã bị kết án tử hình với thời hạn chờ thi hành án là 2 năm. Nhậm Hải Lân bị kết án 15 năm tù do trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc, trói và lôi Lý Bình lên xe. Còn Nhậm Quang Minh bị kết án 3 năm 6 tháng tù và Đỗ Kim Thao là 3 năm tù với vai trò đồng phạm. Vào ngày 11 tháng 10 năm 2014, Hồ Mai, Bùi Ngạo và Bạch Thành Đào bị xử tử tại Nam Sung. Vâng, thưa các bạn, theo như câu chuyện mà Hồ Mai khai báo, cùng nhiều bạn bè xác nhận những sự việc có xảy ra như việc hai người ly thân hay việc Lý Bình say rượu tới đập phá ở phòng hiệu trưởng của Hồ Mai, thêm việc Lý Bình đã có nhân tình trước nhưng lại tới xúc phạm Hồ Mai ngoại tình khiến cô ta không thể chịu đựng nổi, như giọt nước làm tràn ly, Hồ Mai quyết định giết Lý Bình, tất cả chỉ là vấn đề cảm xúc và mâu thuẫn cá nhân. Nhưng theo như mình nghĩ thì ngoài khúc mắc về tình cảm còn là mâu thuẫn về tiền bạc nữa. Trước tiên là số tiền hơn 1 triệu tệ mà Hồ Mai giao cho Lý Bình để làm ăn, nhưng anh ta lại không muốn trả lại cho Hồ Mai khi cô ta muốn ly hôn. Chính vì điều này khiến Hồ Mai nảy ra ý định giết Lý Bình để trở thành người sở hữu hợp pháp tài sản của người chồng quá cố. Cũng vì lòng tham mà đã khiến Hồ Mai nhận án tử hình. Còn Lý Bình cũng vì tham lam số tiền không phải của mình mà mang họa sát thân. Tất cả những người trong vụ này đều là vì tiền, từ người chủ mưu cho tới những kẻ được thuê giết người, cho đến cả nạn nhân cũng là vì tiền mà chết. Duy chỉ có Bùi Ngạo, có lẽ hắn là kẻ duy nhất giết người không phải vì tiền mà vì tình. Cũng chỉ có hắn là kẻ đã nhiều lần khuyên ngăn Hồ Mai bình tĩnh lại. Hắn nghĩ cho Hồ Mai rất nhiều, từ danh tiếng của cô, và luôn cố gắng xoa dịu tâm lý của Hồ Mai. Đúng ra, Bùi Ngạo không có kết cục như vậy nếu hắn không mù quáng đến nỗi sau cùng bị Hồ Mai thuyết phục tham gia vào kế hoạch giết người. Trong câu chuyện này, dù không thể thông cảm vì Bùi Ngạo cũng rất tàn nhẫn khi xuống tay giết hại chồng cũ của người tình, nhưng nếu xét về động cơ phạm tội thì có lẽ Bùi Ngạo cũng có chút đáng thương. Các bạn thấy đấy, những người ở tầng lớp thượng lưu của xã hội, một triệu phú giàu có nổi tiếng, một hiệu trưởng gương mẫu giỏi giang được nhiều người kính nể, nhưng phía sau họ luôn có những góc khuất, những vấn đề xã hội không giải quyết được và khiến cho họ chọn những cách hết sức cực đoan. Mà đúng ra, họ có thể giải quyết êm đẹp và tiếp tục tận hưởng cuộc sống tốt đẹp của mình. Nhưng một quyết định sai lầm đã hủy hoại cuộc sống của rất nhiều người. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.